Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho tôi một câu, đừng cứ như là mở tiệm cà phê. Đúng là sở sở thành hay, đem tôi từ một ông chủ công ty tài chính trở thành một kẻ tầm thường mà. Lâm Khang Diệu càng nói lại càng ai oán, cuối cùng thì đã bắt đầu oán giận. Trái lại, Tô Thiên Hàn càng nghe càng nghiêm túc mà lâm vào trầm tư. Một hồi lâu sau, anh mới dường như không có việc gì mà thản nhiên nhướng mày nói với Lâm Khang Diệu. Học trưởng à, bà xã của anh thật không hổ là bông hoa của câu lạc bộ Hùng Biện năm đó. Chỉ cần hai ba câu đã có thể quật ngã được anh rồi. Bây giờ cậu mới biết sao? Chẳng qua là nói đi nói lại. Lấy một bà vợ ngày ngày về đấu võ mồm cũng là một thú loại vui ở trong cuộc sống mà. Anh giống như vừa bất đắc dĩ, lại vừa vui vẻ để mà chịu đựng cười hắc hắc, bắt đầu thu đồ đạc ở trên bàn làm việc. Tình thú ở trong cuộc sống ư? Đúng vậy đó. Chứ không thì hai người đều không nói gì chẳng phải là rất buồn rầu hay sao? Tô Thiên Hàn nghĩ đến tình trạng sống chung của anh và Tô Miên Miên thì lông mày bắt đầu thăn lại. Theo như cách nói của Lâm Khang Diệu, cuộc sống tình thú của anh cùng với Miên Miên về căn bản là thất bại. Từ khi kết hôn đến giờ đã 2 năm, bọn nó không một lần cãi nhau, đừng nói là đấu võ mồm. Ngoại trừ đấu võ mồm, còn có thứ khác chứ? À, cuộc sống tình thú có khác không? Tô Thiên Hàn kiêm tốn cất tiếng hỏi. Cho đến bây giờ, anh cũng không biết người một nhà lúc bình thường nên ở chung là như thế nào. Người nhà hẳn là nên ở chung hòa hợp mới phải chứ. Phương pháp sáng tạo cuộc sống tình thú có rất là nhiều. Ví dụ như thỉnh thoảng tặng hoa, hay là một món quà nhỏ cho vợ. Bảo đảm cô ấy sẽ mừng rỡ reo cười, cười đến mức ngậm miệng cũng không thể ngậm lại được đó. Lâm Khang Diệu hào phóng dạy anh tùy cơ hành động. Tặng quà ư? Nhớ tới vợ yêu, thì trong đầu của Tô Thiên Hàn nhịn không được bắt đầu tự hỏi, thứ quà tặng gì sẽ phù hợp với Miên Miên nhỏ xinh đáng yêu của anh nhất đây? Lâm Khang Diệu không phải là nói, nếu tặng món quà nhỏ cho vợ, thì cam đoan vợ cậu ta sẽ mừng rỡ mà reo lên sao? Nghe học trường nói xong, trên đường về nhà, anh đã đặc biệt đi vào một cửa hàng trang sức do phần đông nữ nhân viên giới thiệu, đặt làm một chiếc dây chuyền hình trái tim bạc tinh xảo dễ thương. Nhưng Miên Miên nhìn trang sức được cửa hàng đặt ở trong một cái hộp nhỏ màu xanh biếc đang cầm trong tay, cô chẳng những buồn bực không lên tiếng mà trên mặt còn không có một chút vui vẻ nào cả, còn dùng ánh mắt như là bi thương vô cùng kỳ quái để mà nhìn anh. Sao anh lại đột nhiên tặng em dây chuyền chứ? Cô cúi đầu nhìn dây chuyền bạc hình trái tim ở trong chiếc hộp nhỏ màu xanh kia mà trong lòng trăm vị lẫn lộn. À, không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến mà thôi. Cô lặng lẽ lấy về dây chuyền, trên mặt vẫn không có một dấu hiệu vui vẻ. Vì sao phản ứng của Miên Miên cùng với học trưởng nói là hoàn toàn không giống nhau chứ? Tô Thiên Hàn trong lòng có một chút lo âu, có một chút bất an, còn biết bản thân đã làm sai ở chỗ nào. Nó không đẹp sao? Hay là anh mang ra cửa hàng trả lại, rồi đợi em tự mình đi chọn nhé. Thật là xin lỗi, anh chưa hỏi qua ý kiến của em, đã tự quyết định mua nó rồi. Anh có một chút túng quẫn, không nghĩ nhiều mà vân tay muốn lấy chiếc hộp về. Không, anh chọn kiểu rất là đẹp, em rất là thích. Cô lắc đầu, vừa nhanh chóng cầm lại chiếc hộp không cho anh lấy đi, vừa tặng cho anh một nụ cười không hề phát ra từ trong tim. Nụ cười đó quả thực có thể dùng một chữ buồn để mà miêu tả. Nhưng mà em không thích nó. Anh bối rối nhìn cô. Cô cười thật sự là khó coi, ở trong lòng anh thắt lại từng chút một. Em thực sự là rất thích mà. Ánh mắt của anh rất là tốt. Hơn nữa em cũng thích loại kiểu dáng đơn giản như thế này. Cô ra sức mà cam đoan với anh. Có thật không? À, em đi nấu cơm. Anh đi vào rửa mặt trước đi. Đợi lần nữa đồ ăn xong em sẽ gọi anh nha. Nói rồi cô vội vã xoay người đi tới gian phòng phía nam. Tô Thiên Hàn bất an nhìn theo bóng dáng của cô, tự hồ nghe thấy giọng nói của cô còn mang theo giọng mũi. Nhìn một hồi lâu anh mới cau mày lại, lặng lẽ mà đi vào phòng. Sau khi đi vào phòng bếp, cô cẩn thận đem chiếc hộp mở ra, tinh tế vuốt vuốt trang sức hình trái tim bằng bạc rổ xuống, nước mắt lại tràn đầy hốc mi. Kết hôn 2 năm, anh chưa từng tặng cho cô một món quà gì. Sao hôm nay lại đột nhiên, khi biết có người điện thoại đến nhà quấy rầy, thì liền tặng cho cô một cái dây chuyền, lại còn nói là trang sức nổi tiếng mà các cô gái đều vô cùng yêu thích. Kiểu dáng trang sức hình trái tim lại càng hấp dẫn hơn. Tại thời điểm nhạy cảm như thế này lại tặng quà cho cô, khiến cô không thể không nghi ngờ động cơ của anh. Không được phụ nữ chỉ dẫn, anh sẽ không biết cách bày tỏ này. Không có khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng, lại càng không hiểu cách ăn mặc trang điểm của phái nữ. Ông xã thật thà chất phác, làm sao biết đem lại trang sức nổi tiếng hấp dẫn này để tặng cho cô. Trong lòng anh ấy rõ ràng là có thật giật mình mà. Hoa Miên Miên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net